Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1091, Transformer thế giới. Góc truyện audio.com. Một chiếc màu vàng xe đua gào thét theo Diệp Thần bên cạnh xe xông qua. Chiếc xe này tốc độ nhanh vô cùng. Quả thực còn như điện chớp. Cái này thế tục chỉ sợ đã vượt qua 200 mạch. Hiện tại số lượng xe chạy rất nhiều. Chiếc xe này tốc độ nhanh như vậy nổ đường phố. Quả thực quá ngưu bức. Xe đằng sau theo 7-8 chiếc xe cảnh sát tại truy đuổi lấy Bumblebee xe đua. Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác. Chính mình đây là vượt qua đến trong trò chơi. Chẳng lẽ nói, lần này vượt qua đối tượng là trò chơi. Cái này có thể quá sung sướng. Nếu như là thế giới trò chơi, Diệp Thần liền không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn có thể làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là bây giờ hệ thống một mực không có nhắc nhở hắn nhiệm vụ tuyên bố người là ai. Diệp Thần phi thường tò mò. Đem đạp cần ga tận cùng cũng đi theo. Bumblebee xe đua là phi thường thân dân một cái xe đua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đó một xe cảnh sát đột nhiên đánh tới Bumblebee. Bumblebee bị đụng trực tiếp bay ra ngoài. Đậu phộng, nước ngoài cảnh sát mạnh như vậy sao? Diệp Thần cũng nhìn ngây người. Giả bộ như vậy tỷ lệ. Không cần hỏi, tài xế không chết cũng phải trọng thương. Diệp Thần trong lòng cảm thán. Người ngoại quốc cũng là ngưu bức a, thế nhưng là một giây sau. Diệp Thần đột nhiên bị một màn trước mắt chấn kinh. Ở giữa một chiếc Bumblebee bị đụng, Bumblebee ở trên bầu trời đột nhiên nứt ra. Đậu phộng quá vênh váo. Không sai, chiếc xe này trên không trung đột nhiên biến thành người máy hình dáng. Tạp tạp tạp, một trận quen thuộc rốc rúc vang lên. Chiếc xe thể thao kia đột nhiên nứt ra. Xe tiện lợi một cái màu vàng người máy đứng trên mặt đất. Quảng cáo, thấy cảnh này Diệp Thần cả người đều choáng váng. Đây cũng quá ngưu khí. Diệp Thần cũng đoán được hắn vượt qua cái thế giới này hẳn là Transformer thế giới. Vừa mới một màn kia, chính là phi thường kinh điển Autobot biến hình. Cái này máy người, hẳn là Autobot bên trong tướng tài. Bumblebee biến hình hoàn tất, xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần trong lòng cảm thán đây cũng quá khốc đi. Tuy nhiên Diệp Thần cũng nhìn qua Transformer điện ảnh. Nhưng là chân thật nhìn đến Bumblebee cảm giác cùng rung động hoàn toàn không giống. Dù sao, điện ảnh bên trong là 3D chế tác hiệu quả. Cái này có thể là chân thật Bumblebee. Diệp Thần kỳ thật từ nhỏ đã thích vô cùng Transformer. Từ nhỏ nhìn phim hoạt hình, lớn lên xem phim, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này đưa thức ăn ngoài, vậy mà có thể nhìn đến thật Bumblebee. Bumblebee hiển nhiên còn tại bị phía sau Decepticon truy đuổi. Biến hình về sau, trực tiếp đánh trả, mà truy đuổi nó xe hơi cũng là nhanh chóng biến hình. Bắt đầu đánh trả, lúc này thời điểm, Diệp Thần theo trong hệ thống có thể nhìn đến. Lần này kêu gọi không phải là hắn người khác, chính là Bumblebee. Khó trách đối phương muốn xăng. Nguyên lai đối phương là Autobot. Tuy nhiên Autobot dựa vào là năng lượng. Nhưng là xăng cũng là bọn hắn thích nhất đồ uống. Diệp Thần lái xe, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao, đối phương thế nhưng là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần Transformer. Năng lực của hắn tại Tam Quốc thời kỳ có thể đi ngang. Nhưng là tại Transformer thế giới, trong lòng của nàng liền không có cơ sở. Decepticon xe hơi có 3 chiếc, mà Bumblebee chỉ có 1 chiếc. Rất nhanh, Bumblebee liền bị đối phương hỏa lực áp chế. Diệp Thần nhìn lấy những cái kia Decepticon tiêu chí. Trong lòng cũng là run lên. Hiển nhiên đây đều là Decepticon. Xem ra đây là Decepticon đang đuổi Bumblebee. Bumblebee cùng những thứ này Decepticon chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, Bumblebee chiến đấu lực vẫn là rất mạnh. Rất nhanh, liên tiếp 2 ngày Decepticon bị Bumblebee trực tiếp đánh tan, thì liền linh kiện đều bị đánh khắp nơi đều là. Bất quá Diệp Thần đó có thể thấy được, trải qua đại chiến, Bumblebee năng lượng rõ ràng không ủng hộ, thậm chí đại biểu năng lượng khối ấn cây cũng là có chút tái đi. Diệp Thần giờ mới hiểu được, nhất định là Bumblebee năng lượng không đủ, cho nên mới triệu hoán Diệp Thần, để Diệp Thần đưa sang thức ăn ngoài. Autobot đem năng lượng khối không đủ dùng thời điểm, cũng có thể dùng sang ngắn ngủi chống đỡ. Bumblebee lại lần nữa biến thành xe hơi chuẩn bị chạy trốn. Diệp Thần cũng đi theo sau. Bumblebee trốn vào một đầu ngõ hẻm nhỏ. Diệp Thần cầm lấy thùng dầu xuống xe. Anh em, là ngươi muốn xăng đi. Lúc này thời điểm, Bumblebee răng rắc lần nữa biến hình. Nó một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi là cho ta đưa xăng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nhanh cho ta xăng. Ta muốn duy trì không được. Bumblebee cuồng hỉ. Năng lượng của nó đã nhanh phải dùng xong. Bất quá có dầu mỏ, hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Thần theo trong xe xuất ra một thùng xăng. Bumblebee không nói hai lời. Cô đông uống đi vào. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến nguyên bản ảm đạm quang mang, rất rõ ràng lại sáng lên. Bumblebee đại hỉ, thật rất cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta năng lượng khô kiệt, thì cùng phổ thông xe hơi không có gì khác biệt. Làm không tốt sẽ chết ở chỗ này. Bumblebee thở phào một cái. Hiện tại nàng đang bị Decepticon truy kích. Nếu như Diệp Thần không xuất hiện, nó thật nguy hiểm. Bumblebee nhìn lấy Diệp Thần cũng phi thường tò mò. Vừa mới nó chỉ là âm thầm cầu nguyện, sẽ có người đưa tới cho hắn dầu mỏ quảng cáo. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật ấy xoát kinh. Nam tử này tiến vào là người phương Đông. Mà lại vừa mới Bumblebee đang chạy trối chết thời điểm cũng chú ý tới Diệp Thần. Hắn nhưng là không phải thường thấy rõ ràng Bumblebee là vượt qua trùng động tới. Vậy mà có thể xuyên qua trùng động. Người trẻ tuổi này hiển nhiên không phải nhân loại bình thường. Lợi hại như vậy ra hỏa, nhất định muốn giới thiệu cho lão đại Kình Thiên Trụ nhận biết. Bumblebee rất nhanh đến mức có kết luận. Đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một đạo vô cùng khó nghe tạp âm. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần biến sắc, đối phương chính là Decepticon hãn tướng sóng âm. Sóng âm có hai cái tiểu đệ, một cái là Les Chim, một cái là máy móc chó. Đối phương có thể là có cực mạnh điều tra năng lực. Bởi vậy Bumblebee cảm giác có chút khẩn trương. Diệp Thần hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi? Còn lại Autobot đâu? Bumblebee nói ra. Còn lại Autobot đều ở căn cứ. Lão đại của chúng ta Kình Thiên Trụ bị thương. Nhất định phải cần khối Rubik hỏa chủng mới có thể để nó thức tình. Ta phụ trách vận chuyển hỏa chủng. Không nghĩ tới gặp phục kích. Nguyên lai là dạng này. Huynh đệ, Decepticon đội ngũ phía trên thì muốn đi qua đi. Ngươi đi nhanh một chút đi. Chúng ta chiến đấu nhất định vô cùng kịch liệt. Nếu như ngươi ở chỗ này rất có thể sẽ thụ thương. Dù sao Diệp Thần là ân nhân cứu mạng của nó. Hiện tại hắn bổ sung hỏa chủng. Theo Decepticon đang bao vây đi ra ngoài cũng không thể. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, loại tầng thứ này chiến đấu. Hắn lưu tại nơi này hoàn toàn chính xác cũng là vướng víu. Dù sao, song phương chiến đấu sức sống quá bá đạo. Một cái đạn pháo một tòa lầu liền không có. Diệp Thần lưu tại nơi này, chẳng những sẽ không đến giúp Bumblebee, thậm chí rất có thể sẽ còn kéo Bumblebee chân sau. Bumblebee lão huynh, người ta tránh trước, nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận a. Diệp Thần cười cùng Bumblebee cáo biệt chuẩn bị phía trên xe rời đi. Ngay tại lúc này, một con chim lớn đột nhiên đáp xuống. Viên đạn như hạt mưa hướng về Bumblebee cùng Diệp Thần xạ kích tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.